vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 93, mái ấm hạnh phúc của Hoàng Khải Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ tan làm, Lam Tuyết Hoa cầm đồ đạc của mình rời khỏi Hoàng thị đến trường học đón Hoàng Khải Phong về nhà. Hoàng Khải Minh lúc này đã có mặt ở nhà. Vợ chồng Hoàng Khải Minh và Lam Tuyết Hoa với Hoàng Khải Phong ngồi ăn bữa cơm gia đình rất hạnh phúc, đầm ấm. Hoàn toàn trái ngược với Vương Kiên và Vương Nghiêm, thức ăn có sang trọng đến mấy cũng không khác gì cơm lạnh canh nguội. Ở Vương Trạch Đông, ai nấy cũng đều im lặng ăn cho xong bữa rồi đứng dậy. Trong lúc ăn tối, Lam Tuyết Hoa nhìn Hoàng Khải Phong rồi nói với cậu nhóc. Cô cũng nên căn dặn con trai mình lưu ý khi tiếp xúc với Vương Nghiêm. Tiểu Phong, nghe mẹ nói này. Dạ, Hoàng Khải Phong gật đầu nhìn Lam Tuyết Hoa. Hoàng Khải Minh không biết vợ anh định nói với Hoàng Khải Phong cái gì nên là cũng tập trung chú ý lắng nghe. Tiểu Nghiêm là bạn của con, không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Con tuyệt đối không được hỏi về mẹ của cậu ấy trước mặt cậu ấy. Con có hiểu lời mà mẹ đang nói với con không? Tiểu Phong hiểu ạ, nhóc con gật đầu. Nhưng mà ba mẹ ơi, cô Ngọc tại sao không về đây chơi với con ạ? Cô Ngọc bận việc, không thể về đây chơi với con được. Hoàng Khải Phong xoa đầu cậu nhóc, khi nào cô Ngọc được nghỉ thì sẽ về đây chơi với con. Lam Tuyết Hoa nói, dạ, cô Ngọc thật xinh đẹp nha. Xinh như mẹ vậy đó. Hoàng Khải Phong cười tít cả mắt, nhóc con rất mong chờ Trần Thanh Ngọc về Mỹ chơi với mình. Sở dĩ Hoàng Khải Phong biết Trần Thanh Ngọc là nhờ tấm ảnh chụp của Hoàng Khải Minh, Lam Tuyết Hoa và Trần Thanh Ngọc ở phòng khách. Hoàng Khải Phong ăn nốt phần ăn của mình, Hoàng Khải Phong và Lam Tuyết Hoa chỉ biết cười trừ. Trần Thanh Ngọc bao giờ mới trở lại đây, hai người không hề biết rõ là khi nào. Ăn uống xong, ai nấy đều đi lên nhà. Hoàng Khải Phong mới 3 tuổi nhưng Hoàng Khải Minh đã bắt cậu bé ngủ riêng rồi, cái tính tự lập của Hoàng Khải Phong cũng từ Hoàng Khải Minh mà có. Hoàng Khải Phong lúc mới bị cho ngủ riêng thì cũng ấm ức thật, em khóc quà lên thì bị Hoàng Khải Minh dạy dỗ cho một trận và có cả đòn roi đi kèm. Từ đó về sau, em không dám quấy rầy không gian riêng tư của ba mẹ nữa. Ba là đồ xấu xa, mình còn nhỏ như vậy đã bắt mình phải ngủ riêng. Không biết Tiểu Nghiêm có giống như mình không nhỉ? Hoàng Khải Phong lầm bầm một chút rồi mở máy tính lên xem hoạt hình, mấy thao tác này là Hoàng Khải Minh dạy cho em. Vương Nghiêm ở bên kia đang chơi với hai chị của mình thì hắt xì một cái. Ai nhắc tên của mình thế nhỉ? Phòng ngủ của vợ chồng Hoàng Khải Minh. Lam Tuyết Hoa vừa tắm gội xong, cô mặc bộ đồ ngủ pyjama dài, ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Hoàng Khải Minh không biết từ đâu bước ra giật máy sấy tóc từ tay cô, kéo cô về phía giường ngủ rồi ngồi xuống. Này, sao lại giật máy sấy tóc của em? Đưa trả đây mau. Lam Tuyết Hoa trừng mắt, chất vấn Hoàng Khải Minh. Hoàng Khải Minh xoay người Lam Tuyết Hoa lại, cắm điện rồi ấn công tắc bắt đầu sấy tóc cho vợ của anh. Để anh làm cho, từ lúc Tiểu Phong đi học, bây giờ em mới được thảnh thơi như thế này. Hoàng Khải Minh vừa sấy tóc cho Lam Tuyết Hoa vừa nói. Thì Tiểu Phong lớn rồi mà, sáng nay anh cố tình đến phòng kinh doanh chứ gì. Chủ tịch không bao giờ là hết việc cả, đừng hòng lừa được em. Nhớ em thôi, Hoàng Khải Minh cười cười, nụ cười của hạnh phúc, cách chương.